Chương 481, thành chiến tích. 1-2-3 công binh trong bộ đội, một đám binh sĩ đem cố định bàn đạp đẩy lên hai chiếc phù vòng ở giữa, chung quanh chờ lệnh công binh nhóm, dùng công cụ trong nháy mắt liền cố định lại khối này bàn đạp. Một tòa cự đại cầu nổi, cứ như vậy nằm ngang ở mặt lòn trên sông, bảo hộ cầu nổi bắc sương mù còn không có tán đi, một cô M4 xe tăng liền cuốn lên lấy bánh xích, xông lên cầu nổi. Đi theo chiếc này xe tăng phía sau, là một cỗ tiếp lấy một cỗ xe tăng. Tòa này cầu nổi một bên khác, càng lớn một tòa cầu nổi đã bắc đến sông nước vị trí trung tâm. Còn có đếm không hết thuyền quay chung quanh tại tòa này cự hình cầu nổi chung quanh, vận chuyển lấy các loại bắc cầu vật liệu. Hai tòa cầu nổi ở giữa, vô số công kích trên thuyền, lục quân các binh sĩ mặc áo cứu sinh, tựa ở lắc lư thuyền thân bên trong, phi tốc thông qua lấy đầu này rộng lớn sông lớn. Mà tại mặt lòn sông bờ nam, đã leo lên bờ sông nghệ lạn hữu các binh sĩ, bưng riêng phần mi nhờ vũ khí, không người vọt vào đã hoàn toàn thay đổi phòng ngự trận địa. Nguyên bản chiến hào hiện nay đã bị hỏa lực phá hư nhìn không ra dáng vẻ vốn có. Tàn mát bao cắt còn có sớm đã bị phá hủy, trở nên không hoàn chỉnh lô cốt công sự phòng ngự chung quanh, quân địch chống cự cơ hồ là số 0. Bưng súng phun lửa hệ lạn hữu binh sĩ đối không biết bên trong còn có hay không người sống lô cốt phun ra mùi gây mùi hỏa diễm, bị hắc ín nhiễm phải địa phương, liệt hỏa vẫn nhảy lên nửa ngày đều không tắt. Mang theo ạc 47 ạ sột phân binh sĩ nhảy vào chiến hào bên trong, phát hiện bên trong khắp nơi đều là khôi lỗi binh sĩ hải cốt, cùng nằm trên mặt đất đã phá thành mảnh nhỏ khôi lỗi đế quốc nhân loại binh sĩ thi thể. Lờ mờ có thể trông thấy mổ rẻ 98K súng trường loại hình báng súng còn có lẻ kiện, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy lựu đạn cùng tản mát đạn cùng phá toái đạn vận chuyển dương. Tại những thi thể này còn có hài cốt ở giữa, quỳ một chút dơ cao lên hai tay khôi lỗi đế quốc binh sĩ. Bọn hắn lớn tiếng gào thét mình không có mở qua thường, khẩn cầu lấy hệ lạn hiệu binh sĩ khoan thứ. Một mảnh đầu hàng tiếng la bên trong, lại một chiếc to lớn đệm khí thuyền sông lên bãi sông, đem cả một cái võ trang đầy đủ bộ binh ngay cả đưa đến trên bờ sông. Xe dịp tại trên bờ cắt ngang di động, ngồi trên xe dịp binh sĩ bưng gác ở xe dịp hàng sau một 2.7 hào đi ở mở tờ súng máy hạng nặng, nhìn chằm chằm chỉ vào những cái kia bị bắt làm tù binh về sau, tập hợp một chỗ khôi lỗi đế quốc binh sĩ. Rất nhanh, xe tăng bộ đội liền vượt qua mặt lòn sông, trên trăm chiếc xe tăng bắt đầu hướng chung quanh phòng ngự trận địa khuyết trường, mà hiểm hộ qua sông bộ đội. Còn có cầu nổi khói đặc, QNZ theo thời gian trôi qua bắt đầu dần dần tan đi. Thế nhưng là, trong dự tính, khôi lỗi đế quốc trận đánh hỏa lực cũng không có đến, toàn bộ trên trận địa cho đến bây giờ, đánh trả tiếng súng đều thưa thất vụ vặt. Có nhiều hơn một nửa lô cốt còn có ẩn nấp vũ khí hạng nặng trận địa, đều bị trước đó chuẩn bị hỏa lực phá hủy. Mà còn lại kia bộ phận, bên trong quân coi giữ sớm đã không còn tiếp tục tác chiến tâm tình. Chờ trông thấy hệ lạn hữu quân đội giết tới về sau, lập tức liền giao ra vũ khí của mình. Một cái đạn trong hầm, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mấy ác ma, cùng mười mấy cái khôi lỗi đế quốc binh sĩ, đang bưng vũ khí không ngừng khai hỏa. Bọn hắn là phụ cận số ít mấy chi có can đảm đánh trả quy mô nhỏ bộ đội, những binh lính này dùng súng trường cùng mạ xỉm súng máy hạng nặng đối nồng vụ loạn đả một mạch, tựa hồ tại chứng minh mình chống lại đến cùng quyết tâm. Nhưng bọn hắn công kích cơ hồ không có đối hệ lạn hữu đăng lục tạo thành bất cứ phiền phức gì, theo sương mù bắt đầu dần dần tán đi, hệ lạn hữu bộ đội QNZ rốt cục phát hiện bên cạnh mình còn có còn sót lại địch nhân. Tựa ở chiến hào biên giới hệ lạn hữu binh sĩ rời trước mắt kia hồng ngoại kính viễn vọng, đối chiến hữu bên cạnh lớn tiếng hô, 11 giờ phương hướng ước chừng 200m để bộ đội thiết giáp hoặc là không kỵ binh đi thanh lý rác rưởi trong tay nắm lấy máy bộ đàm binh sĩ nhẹ gật đầu. Đối mịt rổ phổn hô gọi lên chi viện, tọa độ 3351 có quân địch ngay tại khai hỏa có quân địch ngay tại khai hỏa vô tuyến điện bên trong thanh âm đưa tới xoay quanh ở trên bầu trời máy bay trực thăng vũ trang người điều khiển. Chú ý trước mặt hắn vũ khí thao tác viên vốn là đang tìm kiếm mục tiêu có thể công kích, nghe đến bộ đội trên đất liền liên lạc về sau, lập tức điều chỉnh lục soát hình thức. Ta thấy được. Kia hồng ngoại đặc thù rõ ràng không có địch ta phân biệt tiêu chí không phải quân đội bạn ta khai hỏa vũ khí thao tác viên xác định mục tiêu về sau, lại bắt đầu công kích của mình. Hắn chỗ máy bay trực thăng vũ trang treo ngừng tại trong giữa không trung, xuyên thấu qua tràn ngập sương mù, đem đầu phi cơ nhắm ngay địch nhân vị trí. Sau đó, một giây sau, đầu phi cơ trang bị xoay nòng pháo máy liền phun ra mãnh liệt ngọn lửa, ngắn nhỏ hai cánh phía dưới treo hỏa tiễn tổ, QNZ siêu siêu siêu đánh ra liên tiếp đạn hỏa tiễn. Nương tựa theo hố bom làm công sự che chắn, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại chi này ác ma cùng khôi lỗi đế quốc binh sĩ tạo thành tiểu bộ đội, một nháy mắt liền bao phủ tại liên tục bạo tạc nâng lên khói trắng bên trong. Bọn hắn trường kiếm trong tay, còn có lạc hậu mạ xìm, mồ rẹ 98K súng trường, đều không thể phát huy tác dụng, bạo tạc qua đi hố bom bên trong hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại có chút bốc hơi lên cao lấy khói nhẹ. Nửa ngày, một cái may mắn còn sống sót ác ma từ đất mặt bên trong bò lên ra. Chân của hắn đã bị tạc đoạn mất, chỉ còn lại hơn nửa người. Hắn bò lên hai lần, tìm một cái tương đối thoải mái vị trí, dựa vào ở nơi đó miệng lớn thở hổn hển. Dù cho đến dạng này địa vị, hắn vẫn không có từ bỏ trường kiếm trong tay. Hắn cầm chuôi kiếm, chằm chằm lên trước mắt hố bom biên giới, chờ đợi lấy địch nhân đến gần thời khắc. Sau đó, hắn liền thấy một cái trên ánh mắt mang theo cổ quái trang bị hệ lạn hữu binh sĩ, chậm rãi từ hố bom biên giới thò đầu ra, quan sát hắn. Đứng tại hố bom biên giới, tên này hệ lạn hữu binh sĩ bưng một chi ạc 47 ạ xuất phần, trên ánh mắt mang theo nhìn ban đêm nghi, túi đầu quan sát nhìn xem ngay tại thở dốc các ma, trên mặt không có nửa phần thương hại. Sau đó, hắn bưng lên vũ khí của mình, nhắm ngay ác ma mặt, nhẹ nhàng bóp cò súng. Thình thịch một cái ngắn ngủi liên xạ, đạn đánh xuyên qua ác ma này mặt, tại con mắt cùng trên sống mũi lưu lại thâm thúy lỗ thủng. Máu tươi đen ngòm nhuộm dần đại địa, nơi này cu nở dê lại không có tiếng súng. Chỉ dùng 4 giờ, hệ lạn thứ 3 tập đoàn quân 74 cái sư đoàn bọc thép, 6 cái cơ giới hóa bộ binh sư, cùng 3 cái quần áo nhẹ bộ binh sư liền vượt qua mặt lòn phòng lũ tuyến. Toàn bộ phòng tuyến trong nháy mắt sụp đổ, 5 giờ bên trong liền toàn tuyến đình chỉ chống cự. Hiện tại, khôi lỗi đế quốc đã không hiểm có thể thủ, toàn bộ màu mờ 3 sông bình nguyên địa khu, đã thành hệ lạn hữu bộ đội đao hạ thịt béo. Duy nhất để người tiếc nuối là, phụ trách chỉ huy ác ma bộ đội ác ma tướng quân, mang theo hơn 2.000 ác ma thừa dịp loạn đào tẩu, thành trong trận chiến đấu này, duy nhất chạy thoát may mắn. Còn lại mấy chục vạn khôi lỗi đế đội, 5 vạn ác ma bộ đội, 10 tòa phụ không thành lâu đài, đều biến thành bầu trời hạm đội chiến tích.